Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, thánh khí. Cùng kỳ uy thế ngập trời, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nhìn chăm chú lên hai người. Loại này tồn tại, căn bản không thể chống cự, so với cửu đầu Minh Nha cũng không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Liền xem như lão hắc có được thánh khu, cũng không thể cùng địch nổi, bởi vì hắn tất nhiên sinh ra một tia linh trí, liền mang ý nghĩa hắn khả năng thi triển ra thông thiên thủ đoạn. Tuyệt không phải không có linh trí cái xác không hồn có thể so sánh. Vậy mà thật ra đời loại vật như vậy, lần này có chút phiền phức, coi như chúng ta có thể đi vào nguyên thủy thế giới, cũng sẽ bị đối phương tươi sống mài chết, cả đời không thể đi ra. Lão hắc kinh hãi, cùng kỳ nhường hắn cảm nhận được uy hiếp to lớn. Rất hiển nhiên, đối phương theo dõi hai người, nhường hắn lấy đồ vật tuyệt không đơn giản. Hắn vừa rồi nhắc tới yêu hoàng, chắc hẳn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nguyệt Trung Thu cưỡng chế bản thân ổn định tâm thần, truyền âm nói, ta hiểu được. Nơi này trừ bỏ đế huyết, khẳng định còn có mặt khác làm bọn hắn dứt bỏ không được đồ vật. Bằng không, dạng này một đám quái vật xông vào linh mạch đại lục, tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ. Chư hoàng triều, chư cổ tộc ở tại dưới chân cũng là run rế, không chịu nổi một trận chiến. Lão hắc đột nhiên bừng tỉnh, có thể khiến cho một đám cổ thi nhìn chúng đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Chủ yếu nhất là hỗn độn sơn mạch vô cùng cằn cỗi, sinh ra cửu đầu Minh Nha loại sinh vật này là oán linh chi khí cùng tử khí nồng nặc quan hệ. Mà cổ thi, bọn họ con đường trưởng thành tất nhiên muốn dựa vào với linh tú phúc địa, đoạt thiên địa tạo hóa mới có thể hình thành. Nghèo rớt mồng tơi hỗn độn sơn mạch, muốn tạo nên mấy cỗ cổ thi, đúng cực không thực tế sự tình. Chẳng lẽ nói hắn liền là cửu đầu Minh Nha trong miệng sống sót thánh linh một trong? Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên nhớ tới cửu đầu Minh Nha lời khi trước. Không phải cửu đầu Minh Nha tiến hóa thành công, trở thành bất tử minh thể, có thể tính là một loại sinh linh, mà cổ thi nghiêm ngặt trên ý nghĩa tính không được sinh linh, chỉ có thể là vật chết. Trừ phi có năm đó lấy thi chứng đạo vị kia mãnh nhân thực lực cùng khí vận. Lão hắc đáp lại, này mới khiến Nguyệt Trung Thu thở dài một hơi. Cái này cùng kỳ phát ngôn bừa bãi muốn trợ giúp bọn họ chiếm lấy thiên hạ, nhất định chính là vũ nhục hai người IQ. Không nói đến cùng kỳ bản thân bất thường bản tính, cửu u đại đế sắp phục sinh, trong thiên hạ này còn có người nào có thể chống lại? Đoạt thiên phía dưới, căn bản không thực tế. Các ngươi suy tính làm sao? Các ngươi cùng yêu hoàng đại nhân có nhân quả, cho ta mượn 10 cái gan, cũng không dám bắt các ngươi thế nào. Không bằng dạng này, ta chỗ này có một cái không thiếu sót thánh khí, có thể để các ngươi tung hoành vô địch. Làm sao? Cùng kỳ mở miệng lần nữa, ngữ khí rất bình tĩnh, không thiếu sót thánh khí. Lão hắc thần sắc hơi động, thấp giọng lẩm bẩm. Nguyệt Trung Thu thần sắc giây lát biến, không thiếu sót thánh khí. Trước kia hắn từng nghe lão hắc nói qua, linh mạch đại lục rất có thể có truyền thế thánh khí tồn tại. Bất quá, có được dạng này nội tình, không ai không phải chúa tể nhất phương cự phách. Theo hắn nói tới, thánh khí là thánh nhân thành đạo thời điểm tế luyện mà thành, dung luyện tự thân đạo vận. Một khi thánh nhân mất đi, thánh khí không cách nào lấy được thánh nhân tẩm bổ, liền sẽ theo thời gian trôi qua, một chút xíu mất đi một chút thần tính. Loại này tình huống, thánh khí sẽ tự nhiên thu lấy thiên địa đại đạo tẩm bổ bản thân, duy trì thần tính. Biết bát nhất là linh mạch đại lục bây giờ không hoàn chỉnh đại đạo quy tắc, căn bản là không có cách tẩm bổ thánh khí, cho nên Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, linh mạch đại lục cho dù có truyền thế thánh khí, dĩ nhiên thành không trọn vẹn thánh khí. Hắn ở cực hoang chi địa thời điểm, cũng gặp qua một lần trấn ma cờ, kia liền là không trọn vẹn thánh khí, đã từng quét ngang bát phương, để một đám tuyệt thế cường giả đẫm máu. Bây giờ, cùng kỳ há miệng ra chính là một kiện không thiếu sót thánh khí. Đây đối với tu giả mà nói, có thể nói là vô thượng tạo hóa. Oanh, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp tứ tán. Nghiền ép bát phương, thịnh liệt quang mang chiếu sáng nguyên lành một mảnh hỗn độn sơn mạch. Huyết hồng sắc hào quang hình thành một căn kình thiên trụ, trực tiếp xông lên trời. Chỉ thấy, cùng kỳ há mồm phun một cái, một tôn huyết hồng sắc lô đỉnh xuất hiện, quang mang tứ tán, chỉ là cái kia loại như có như không uy áp, liền để Nguyệt Trung Thu kém chút trực tiếp ngã quỵ. Đây là cùng kỳ vô ý nhằm vào hai người tình huống phía dưới. Nếu không, chỉ là thánh khí một sợi uy áp liền có thể để Nguyệt Trung Thu ngay cả cạn cũng không còn. Linh Lung Tiên Kim, rèn đúc thánh khí tốt nhất thần liêu một trong. Lão Hắc động dung, nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng. Không hổ là trùng sinh người, có một chút kiến thức. Trừ cái đó ra, các ngươi giúp ta, có được đồ vật, ta sẽ tặng cho các ngươi một phần. Loại đồ vật này, không những có thể giúp người tu luyện, đối với ngươi loại này trùng sinh người càng là có hiệu quả. Thế nào? Cùng kỳ đầu lâu to lớn, giữ tợn hình như hổ trên mặt, vậy mà lộ ra ý tứ nụ cười. Thứ gì? Lão Hắc cũng không phải mao đầu tiểu tử, làm sao có thể tùy tiện bị đối phương dụ hoặc? Cảnh giác hỏi, Nguyệt Trung Thu cảm thấy không ổn. Đối phương càng là hào phóng, càng là chứng minh muốn lấy đồ vật phi phàm hết sức. Bậc này vật phi phàm, lấy thực lực của nó, như thế nào để cho mình cùng Lão Hắc chen chân? Trừ phi, có một chút nguyên nhân khác. Thứ gì các ngươi không cần biết rõ, các ngươi nếu như đồng ý, cùng ta tiến đến một chuyến liền có thể. Cùng kỳ bình tĩnh mở miệng, trên mặt y nguyên mang theo nụ cười thản nhiên. Ngươi để hai người chúng ta tiến đến, chẳng lẽ nơi đó có lấy thiên đại nguy cơ, để cho ta hai người vì ngươi thử đường. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, mở miệng nói, hắn đã nhìn ra, đối phương tựa hồ kiêng kỵ Thác Thế Yêu Hoàng, trong lúc nhất thời không dám động thủ. Thánh khí loại vật này, có mạng cầm, chưa chắc có mệnh hưởng thụ. Điểm này hắn vẫn là rất thanh tỉnh, bằng không, bằng hắn thực lực, một câu cũng không cần nói, trực tiếp bắt hai người liền có thể. Lão Hắc đương nhiên minh bạch Nguyệt Trung Thu dụng ý, thánh khí tuy tốt, tính mệnh lại quan trọng hơn. Yên tâm, chỗ kia chỉ đối cổ thi có lực sát thương to lớn, nhưng là đối chân chính nhân tộc, không có quá nhiều nguy hiểm. Ta từng tận mắt nhìn đến, mấy năm trước có một người yên ổn tiến vào bên trong. Cùng kỳ to lớn con ngươi ở Nguyệt Trung Thu, trên người định trong nháy mắt, sau đó mở lời, cái gì, có người từng tiến vào nơi đó, ngươi có thể thấy được qua người kia bộ dáng. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng lớn, đã không thể bình tĩnh, không có. Hắn là lấy một loại phương thức khác tiến vào bên trong. Cũng không phải là giống các ngươi như vậy, từng bước một đi tới nơi đây. Cùng kỳ cự sĩ nhẹ nhàng vỗ, tạo nên trận trận cuồng phong, ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Phương thức gì? Nguyệt Trung Thu trong lòng không hiểu kích động. Hắn biết rõ, rất có thể sắp nhìn thấy phụ thân. Cùng kỳ mà nói không giả. Lúc ấy có ai có thể đi đến một bước này, nếu không phải là Lão Hắc cùng Yêu Hoàng, một mình hắn độc đến, hơn phân nửa sẽ phải chết bởi tàn trận phía dưới, liền minh quả đều khó có khả năng đụng phải, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.